giờ một năm có những cánh hoa không một lần úa tàn, có những ánh sao chưa đêm nào lên tắt, có những con người sống mãi không thôi. An rể phú yên giữa trời nam anh rừng sáng, sống chứng nhân tình yêu trên lê dân toàn yêu. Muôn năm trên đất Việt gương hy sinh bất diệt, còn đường sáng lên hai ngần tuyệt vời. Có những bước chân đã đi vào tuyệt đối, có những tiếng ca mãi vang vọng muôn đời, có những ý thơ không bao giờ cạn tư, có những cung đàn reo mãi không ngơi. An rể phú yên xưa trời nam anh rừng sáng, sống chứng nhân tình yêu trên lê dân toàn thiêu. Muôn năm trên đất Việt gương hy sinh bất diệt, còn đường sáng lên thanh ngần tuyệt vời. Có những phút giây đã đi vào lịch sử, có những tháng năm đã trở thành bất diệt, có những ước mơ không bao giờ lạc lối, có những con đường dẫn tới vô biên. An rể phú yên xưa trời nam anh rừng sáng, sống chứng nhân tình yêu trên lê dân toàn thiêu. Muôn năm trên đất Việt gương hy sinh bất diệt, còn trường sáng lên thanh ngần tuyệt vời. Có những phút giây đã đi vào lịch sử, có những tháng năm đã trở thành bất diệt, có những ước mơ không bao giờ lạc lối, có những con đường dẫn tới vô biên. An rể phú yên xưa trời nam anh rừng sáng, sống chứng nhân tình yêu trên lê dân toàn thiêu. Muôn năm trên đất Việt gương hy sinh bất diệt, còn trường sáng lên thanh ngần tuyệt vời. Còn trường sáng lên thanh ngần tuyệt vời. Còn trường sáng lên thanh ngần tuyệt vời.